cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 414, Thần Bí Nhà Đá. Khủng bố uy áp, Vương Lập cũng không nghĩ tới. Thiên Lục Kiếm Tổ đại đệ tử Hồng Phất Kiếm Nữ vẫn lạc. Chỉ còn lại có kiếm hồn. Thanh Liên Đạo Tổ, người trước đem kiếm của nàng hồn bảo tồn tốt. Ta suy nghĩ một chút biện pháp. Trước mắt, Vương Lập căn bản không có thông qua kiếm hồn phục sinh Hồng Phất Kiếm Nữ phương pháp. Bất quá, hắn nhưng là có ngón tay vàng nam tử. Nói không chừng, chỗ đó liền có thể thông qua đánh dấu, thu hoạch được phục sinh phương pháp. Đối với những thứ này chuyện một cái nhấc tay, Vương Lập cũng không có lý do gì cự tuyệt Thiên Lục Kiếm Tổ. Sau đó, tạm thời ứng thừa xuống tới. Thiên Lục Kiếm Tổ, đà tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Hồng Phất Kiếm Hồn. Cắt đứt liên lạc, Vương Lập tiếp tục tại cấm kỵ đại mộ bên trong du đãng, tìm kiếm cái kế tiếp đánh dấu địa điểm. Ngày thứ hai, Vương Lập tại một phương mùi máu tây nồng đậm đại huyết trì đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, nguyên hồn trọng tố pháp. Đây cũng quá đúng dịp a. Vương Lập có chút trợn tròn mắt. Thiên Lục Kiếm Tổ hôm qua vừa cầu chính mình thì Hồng Phất Kiếm Nữ. Hiện tại thì đánh dấu thu được phục sinh nàng khen thưởng. Nguyên hồn trọng tố pháp. Có thể để bất luận cái gì hồn phách. Bao quát kiếm hồn. Tái tạo nhục thân siêu cấp bí pháp. Giá trị không kém gì đỉnh cấp vĩnh hằng kinh. Vương Lập không có chút gì do dự. Trực tiếp học tập môn bí pháp này. Có bí pháp này. Lúc đó mình bị cường địch đánh đến chỉ còn lại có tàn hồn. Cũng có thể dựa vào này bí pháp trọng sinh. Đây chính là bảo mệnh siêu cấp át chủ bài một trong. Sau đó, Vương Lập thông qua nói chuyện phiếm nhóm hướng Thiên Lục Kiếm Tổ. Phát đi tin tức, phục sinh Hồng Phất phương pháp đã tìm được. Một năm về sau, ra cấm kỵ đại mộ về sau. Liền tiến về Thiên Lục Kiếm các phục sinh nàng. Nhận được chủ nhân tin tức về sau, Thiên Lục Kiếm Tổ kích động không thôi. Nhìn thấy bàn tay tâm màu đỏ kiếm hồn. Hồng Phất a, người rốt cục được cứu rồi. Lập tức, hai mắt biến đến vô cùng kiên định lên. Chủ nhân đợi ta ân trọng như sơn. Ta nhất định muốn đem Thiên Lục Kiếm các phát triển cường đại. Báo đáp chủ nhân, tỷ thời có thể là chủ nhân xông pha khói lửa. Thiên Lục Kiếm Tổ là một cái kiếm si. Đối với thế lực phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ không để trong lòng. Hắn tập trung tinh thần, đều tại ngộ kiếm bên trong. Nhưng, đã trải qua lần này sự tình về sau, hắn quyết tâm đem Thiên Lục Kiếm các phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tại chính mình không lại thời điểm, các đệ tử bị cường địch giết chết, cũng có thể có sức phản kháng. Mặt khác, Thiên Lục Kiếm các càng là cường đại, có thể cho chủ nhân cung cấp trợ giúp, mới có thể càng lớn. Kiếm đế Đạo Châu, chính là ta Thiên Lục Kiếm các chinh phục cái thứ nhất Đạo Châu. Ta Thiên Lục Kiếm Tổ, cũng thay đổi trở thành từ trước tới nay mạnh nhất kiếm tu. Thiên Lục Kiếm Tổ tim gấu đột nhiên tới. Lập tức, hắn đưa tới 9 vị đệ tử, đem kiếm đế tông 9 vị thần chủ trưởng lão kiếm hồn. Giao cho bọn hắn luyện hóa. Dạng này, kiếm của bọn hắn hồn chắc chắn đạt được tấn cấp, thực lực tăng nhiều. Đến mức kiếm đế kiếm hồn, thì bị Thiên Lục Kiếm Tổ lưu lại, là vì Hồng Phất Kiếm Nữ chuẩn bị. 13 vị trong hàng đệ tử, Thiên Lục Kiếm Tổ cũng chỉ đối Hồng Phất Kiếm Nữ có rất cảm giác sâu sắc tình. Tự nhiên sẽ không công bằng nàng. Nếu như là đệ tử khác vẫn lạc, Thiên Lục Kiếm Tổ tuyệt sẽ không đi phiền phức chủ nhân của mình. Cấm kỵ đại mộ, thông thiên triệt địa, to lớn không giới hạn. Vương Lập tại vị này cấm kỵ đại thần trong phần mộ. Bốn phía xuyên thẳng qua đánh dấu. Rất nhanh, thì còn lại sau cùng một ngày. Một năm kỳ hạn liền đến. Hắn cũng sắp rời đi cấm kỵ đại mộ. Một năm qua này, Vương Lập đánh dấu hơn 300 lần. Thu được vô số trí bảo. Tự thân cùng bọn nô bộc thực lực. Đều phải đến to lớn tăng lên. Vương Lập cảnh giới. Cũng đến gần vô hạn tại vĩnh hằng cảnh. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể một bước lên trời, trở thành hắn một mực nhắc tới vĩnh hằng thần linh. Chỉ có trở thành vĩnh hằng thần linh, Vương Lập mới sơ bộ có mãnh liệt cảm giác an toàn. Đến mức, hắn tiến vào cấm kỵ đại mộ nhiệm vụ. Vương Lập căn bản không có để ở trong lòng. Bản thân, cũng không phải là dự định cưới Độc Cô Tiểu Nguyệt. Coi như cuối cùng Độc Cô Thế Gia đồng ý, Vương Lập cũng sẽ quả quyết cự tuyệt. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Không hề có tác dụng. Phượng Thanh Giao là hắn nuôi lớn. Có đặc thù cảm tình. Cái thứ nhất đi vào hắn hắc ám thế giới. Cho hắn quang minh người. Xem như một cái liệt kê bên ngoài. Trên thực tế, Vương Lập một mực đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú. Không phải vậy, Vương Lập đã sớm hưởng hết diễm phúc. Còn lại không nói, quang nô bộc của hắn bên trong. Ali, Đoàn Mộc Tuyết, Hỏa Linh Nhi, Kinh Hồng Tiên Tử, Huyễn Linh Tiên Tử, An Tuyết Vân, Nguyệt Ma, một cái kia không phải tuyệt thế. Nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Các nàng đối với Vương Lập, có thể nỗ lực hết thảy. Chỉ cần hắn nguyện ý, các nàng có thể cùng một chỗ phụng dưỡng Vương Lập, để hắn hưởng hết tề nhân chi phúc. Quản chi Vương Lập làm một lần tào tặc, Nguyệt Khuynh Thành, Oa Hoàng, cũng sẽ nguyện ý phụng dưỡng Vương Lập cái chủ nhân này. Đương nhiên, dù cho khiến các nàng nguyện ý, vô cùng khát vọng, Vương Lập cũng sẽ không đồng ý. Hắn trời sinh đối nữ sắc không có hứng thú. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cưới Phượng Thanh Giao là hoàn toàn xuất từ đặc thù cảm tình. Kỳ thật, trên thực tế Vương Lập xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn là thu hoạch được nghịch thiên bát thức truyền thừa. Mà, tại tiến cấm kỵ đại mộ trước đó, Vương Lập liền học xong nghịch thiên bát thức. Vương Lập tại cấm kỵ đại mộ bên trong du đãng một năm. Càng chạy càng xa, hắn thế mà đi tới đại mộ chỗ sâu nhất. Truyền ngôn, nơi này chính là mai táng Độc Cô nghịch thiên nhục thân địa phương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua nơi này. Bởi vì, bọn họ căn bản không có thực lực. Đạt đến nơi đây, Vương Lập chậm rãi hướng về chỗ sâu đi đến. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Để Vương Lập linh hồn cũng nhịn không được run rẩy lên. Độc Cô nghịch thiên, người đến cùng là một người như thế nào vật? Cho dù chết đi, y nguyên uy thế kinh thiên. Vương Lập nhịn không được nói ra. Bất quá, bây giờ, Vương Lập đánh dấu thu được đại lượng át chủ bài. Liền cấm kỵ thần phù đều nắm giữ. Cũng không có sợ hãi. Tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Hắn ở sâu trong nội tâm. Còn rất hy vọng chỗ sâu là Độc Cô nghịch thiên chôn thân chỗ. Như thế, lấy được đánh dấu khen thưởng. Tự nhiên vô cùng phong phú. Không lâu sau đó, Vương Lập trước mắt xuất hiện một nói cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá, điêu khắc vài đầu kinh khủng vĩnh hằng ma thú. Sinh động như thật, tản ra kinh thiên động địa uy áp. Coi như thiên vị thần chủ đến đây, chỉ sợ đều nhẫn nhịn không được vị này uy áp. Nhưng, cỗ uy áp này, đối Vương Lập tới nói, hoàn toàn không được tác dụng. Coi như Độc Cô nghịch thiên trọng sinh, hắn uy áp, cũng không có khả năng để Vương Lập đưa đến thương tổn tác dụng. Vương Lập trên thân, triệt tiêu uy áp bảo vật, không biết có bao nhiêu. Trên cửa đá vĩnh hằng ma thú điêu khắc, đã đều có thể tản mát ra áp lực khủng bố như thế. Đằng sau thật là cất giữ Độc Cô nghịch thiên thi thể địa phương. Hít sâu một hơi, Vương Lập lúc này bạo phát chuẩn vĩnh hằng cấp thân thể lực lượng. Sử dụng ngập trời cự lực, đem nặng nề như núi cửa đá cho đẩy ra. Ầm ầm tương đương cổ lão. Không biết phong bế bao nhiêu năm cửa đá. Tại lúc này phát ra ầm ầm thanh âm. Tại toàn bộ trong mộ lớn quanh quần. Ngay sau đó, một mảnh kinh khủng huyết quang, bộc lộ ra một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy áp. Hướng về Vương Lập điên cuồng vọt tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.